Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, phản kích. Sở Ly cười to hai tiếng về sau, bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. A, Phệ Thiên Tông bên trong tiếng kêu ré như điên, từng cái hai mắt đỏ lên. Thân là Phệ Thiên Tông đệ tử từng cái đều dưỡng thành bá đạo hoành hành tính cách. Từ trước đến nay là thôn phệ người khác, ức hiếp người khác, dùng không được người khác ức hiếp bọn hắn. Mình là sói là ăn thịt, những người còn lại đều là dê. Sở Ly không kiêng nể gì như thế, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hai cái đệ tử áo xanh phiêu trôi giạt đến 10 cái áo đen lão giả trước người. Cúi đầu nhìn một chút, lắc đầu thở dài, sau đó từ bột đá đống bên trong đem bọn hắn nâng lên. Tựa như bưng lấy thánh vật thần thánh cùng trang trọng, bọn hắn đối với hy sinh 10 cái trưởng lão không có chút nào khinh bỉ, ngược lại kính trọng khổ sở, vì tông môn mà chết, đáng giá các đệ tử kính trọng. Bọn hắn bộ pháp nặng nề trở lại Phệ Thiên Tông bên trong. Đám đệ tử nhao nhao vây quanh, nhìn thấy 10 đơn vị trưởng lão thảm như vậy chết, càng thêm điên cuồng, hận không thể lao ra xả thân liều mạng. Cho dù vừa chết cũng muốn trọng thương Sở Ly, nhưng cái này Sở Ly đã không thấy. Giết người liền chạy, đáng hận cực kỳ, có thể giết cực kỳ, mà lại lúc này đời mới tông chủ còn chưa lên đảm nhiệm. Nguyên bản Hạ Ngọc Sơn sẽ trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, là trẻ tuổi nhất tông chủ, thâm phụ trọng vọng, tất cả mọi người coi là Hạ Ngọc Sơn sẽ trở thành một vị minh chủ. Phệ Thiên Tông càng phát ra mạnh mẽ. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư giết Hạ Ngọc Sơn, đánh nát mộng đẹp của bọn hắn cùng kỳ vọng ước mơ. Bọn hắn thống hận vừa bất đắc dĩ, muốn báo thù nhưng lại kiêng kỵ, chỉ sợ đem tông chủ kéo vào vực sâu. Quang Minh Thắng Cảnh không so được Phi Thiên Tông, đối phó Quang Minh Thắng Cảnh vẫn là thành thạo điêu luyện. Nhưng tông chủ không có tiền nhiệm, mệnh lệnh này không ai có thể dưới. Thế là chúng đệ tử chạy tới tông chủ trước đại điện. Trước đại điện đã đứng 4 cái áo đen lão già, rộng lượng tay áo lên thêu lên một mảnh tia chớp màu vàng. Không chú ý rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Đây cũng là trong tông truyền thừa trưởng lão, thân phụ truyền thừa tông môn võ học trách nhiệm, thời điểm then chốt cộng đồng quyết định trong tông sự vụ. Bao quát tông chủ nhận đuổi, trong tông đại sự, cùng ngoại tông khai chiến hay không bây giờ liền do bọn hắn quyết định. Trừ trưởng lão, Vu trưởng lão, chúng ta có thể đạo phải nhẫn hạ khẩu khí này. Một người đệ tử cất giọng quát, bị Quang Minh Thắng Cảnh lấn đến trên đầu đến. Thân hình cao tráng lão giả chậm rãi nói, táo bạo, mọi người nhất thời nghiêm một chút. Cái này trừ trưởng lão thanh âm có thấm nhuần nội tâm lực lượng, rót vào bọn hắn lỗ tai trực tiếp tiến vào trong lòng. Trong nháy mắt để bọn hắn cuồng nộ úc nóng nảy tâm tư bình tĩnh trở lại. Khôi phục tỉnh táo tự nhiên, trừ trưởng lão thản nhiên nói, đây bất quá là đơn giản nhất khích tướng phương pháp, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Trừ trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho hắn lấn tới cửa mặc kệ? Một thanh niên đệ tử cất giọng quát, như chúng ta giả bộ như không có phát sinh, kia tất cả tông môn đều biết chúng ta dễ khi dễ, nhất định sẽ thừa cơ tới cửa. Đúng, liền là được. Có đệ tử nhóm phụ họa, nếu không thể hung hăng đánh lại, chúng ta Phệ Thiên Tông uy phong hoàn toàn không có, người nào đều có thể lấn tới cửa. Đánh lại, diệt đi Quang Minh Thắng Cảnh. Chúng đệ tử tâm tư dần dần lại nóng nảy, kích động khó đè nén, bay lả tà, thực là gần kiềm chế quá ác. Lúc này thừa cơ bạo phát đi ra, tứ đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không nói một lời. Đợi bọn hắn điên cuồng gào thét một mạch, chậm rãi bình tĩnh về sau, họ trừ trưởng lão mới mở miệng. Sở Ly người này các ngươi không biết, chúng ta lại biết được, chính là thiên ngoại thiên cảnh cao thủ đứng đầu nhất, thiên hạ hiếm có, các ngươi tìm hắn thuần túy là chịu chết. Các ngươi ai có kia lá gan, lão phu cũng không ngăn, cứ việc đi. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, ánh mắt như dao đảo qua đám người. Chẳng lẽ Sở Ly so Ô Nguyên Tư còn mạnh hơn? Có người hỏi, một cái khác khô gầy Vu trưởng lão gật gật đầu. Sẽ không kém Ô Nguyên Tư quá nhiều. chỗ lấy các ngươi vẫn là phải suy nghĩ kỹ, đừng đầu óc phát sốt, xúc động làm loạn. Vu trưởng lão, chúng ta không đối phó được Ô Nguyên Tư, còn không đối phó được Sở Ly. Chúng đệ tử không cam lòng hỏi. Vu trưởng lão gật đầu. Lương tông chủ cùng Hạ Ngọc Sơn đều không tại. Bằng chúng ta trong tông bây giờ cao thủ, không ai có thể đỡ nổi Sở Ly. Đám người trầm mặc xuống, càng phát ra kiềm chế. Trừ trưởng lão, chúng ta không đối phó được Sở Ly, còn không đối phó được Quang Minh thắng cảnh những người còn lại. Một người đệ tử lạnh hừ một tiếng nói. Chúng ta đánh lén Quang Minh thắng cảnh, trước dẫn ra Sở Ly là được. Mọi người đều gật đầu. Dẫn ra Sở Ly về sau lại đối phó Quang Minh thắng cảnh. Sở Ly kịp phản ứng lúc Quang Minh thắng cảnh đã trọng thương. Bọn hắn liền đạt tới mục đích, muốn để tất cả mọi người biết trêu chọc Phệ Thiên Tông hạ trang, hình thành mạnh mẽ trấn nhiếp, mới có thể để cho Phệ Thiên Tông an bình. Nếu không phiền phức vô tận, ai cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Nguyên bản phong quang không còn tồn tại, bọn hắn rất rõ ràng. Bây giờ là tất cả tông môn đều mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Chỉ có một cái tông môn nhảy ra dẫn đầu, sau đó liền sẽ tuôn ra vô số tông môn, cùng nhau tiến lên hủy đi Phệ Thiên Tông. Đã các ngươi đều nghĩ như vậy, tốt a, lại cầm Quang Minh thắng cảnh khai đao. Trừ trưởng lão thở dài, chậm rãi nói, chia ba cỗ, một cỗ đi đối phó Sở Ly, hai cỗ giết Quang Minh thắng cảnh đời mới cảnh chủ. Chỉ muốn giết chết đời mới cảnh chủ liền tốt. Chúng người mừng rỡ, cảm thấy chủ ý này tốt. Mặc dù có lấn yếu sợ mạnh chi ngại, nhưng lập uy là đệ nhất trọng yếu, vẫn là các trưởng lão ra tay đi. Vu trưởng lão chậm rãi nói. Đám người lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn rất muốn vọt tới Quang Minh thắng cảnh đại sát một phen, để tiết lửa giận. Đáng tiếc có lòng không đủ lực, mình đi qua chỉ là vướng víu, chỉ là chịu chết. Bọn hắn không sợ chết lại không nghĩ chết vô ích. Các ngươi đều trở về đi, hảo hảo tu luyện. Trừ trưởng lão khoát khoát tay, đám người ấm ức tản đi. Chỉ còn lại có bốn đại truyền thừa trưởng lão lúc, sắc mặt đều là chìm túc, âm trầm như sắt. Cái này Sở Ly quá mức lợi hại. Chấm ngoặc kép. Vu trưởng lão thở dài. Ta tự mình ra tay đi. Người bên ngoài sợ là trốn không thoát. Bọn hắn mục tiêu là dẫn Sở Ly ra, cần phải kịp thời rút lui miễn cho chết bởi Sở Ly tay. Mà trong tông có thể tại Sở Ly dưới tay chạy thoát thực sự không nhiều. Sở Ly vẻn vẹn phô bày mấy chiêu, cũng đã để bọn hắn rõ ràng không thể đối đầu. Đây cũng là một cái Ô Nguyên Tư, lại là một cái quái vật. Thường ngày đều là Phệ Thiên Tông ra loại quái vật này, bây giờ lại phong thủy luân chuyển, cũng tốt. Trừ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Đám người bên trong, Vu trưởng lão Na Di hư không thuật mạnh nhất, có thể thao túng hư không? Sở Ly mạnh hơn cũng ngăn không được hắn. Duy nhất nhưng lo liền sợ không chịu nổi Sở Ly một chiêu, nên mang lên đều mang lên. Trừ trưởng lão trầm giọng nói. Kim Cương Châu mang lên đi. Ngoặc kép, ân, Vu trưởng lão gật đầu. Kim Cương Châu chính là hộ thể cương khí. Chí cương chí dương, chí cường chí liệt, không chỉ có thể bảo vệ thân thể, còn có thể phản kích trở về. Có thể nói chí bảo. Sở Ly trở về Quang Minh thắng cảnh, đi vào Tôn Minh Nguyệt nguyên bản chỗ ở đỉnh núi. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, đang ngọn núi bên trong một gian trong phòng lật xem hồ sơ. Nhìn thấy hắn tiến đến, Tôn Minh Nguyệt buông xuống hồ sơ, ngẩng đầu cười nói, giải quyết. Cho Quang Minh thắng cảnh chiêu một cái phiền toái. Sở Ly cười nói. Phệ Thiên Tông đoán chừng sẽ tới giết ngươi. Cẩn thận một chút. Biết ngươi đúng không có chuyện tốt. Tôn Minh Nguyệt nói. Bọn hắn muốn giết ta lập uy. Nàng một chút liền đoán được sự tình đại khái. Hai người ăn ý mười phần. Có thể đoán được lẫn nhau làm việc. Phệ Thiên Tông một khi phản nhào tới, Quang Minh thắng cảnh nếu có thể áp chế trở về, nàng uy nghiêm cũng dựng đứng. Đây đúng là một đầu đường tắt, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chống đỡ nổi. Sở Ly nói. Ngay tại phụ cận, có chuẩn bị mới là. Ta sẽ cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly nói. bọn hắn cũng không dễ chọc, nhất là Phệ Thiên Quyết cùng Ngự Điện Thần Công, khó lòng phòng bị, đang muốn lĩnh giáo, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Hai người nói dứt lời, Sở Ly sắc mặt biến hóa, thật nhanh, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày khẽ nói, đám gia hỏa này đến rồi. Sở Ly gật đầu, Sở Ly, một tiếng chuông lớn tiếng vang tại Quang Minh Thắng cảnh quanh quẩn không ngớt. Sở Ly nói, Sở Mỗ ở đây, hắn vừa sải bước đến hư không, đi vào Vu trưởng lão trước mặt, cười cười, lại là truyền thừa trưởng lão. Chỉ có ngươi một cái cũng không thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.